1292, Hoàn Mỹ hiệp trợ. Nương theo lấy Chu Nguyên thần hồn hóa thân kia một trưởng vỗ xuống, 13 đạo nguyên bản như nộ long pháp vực nguyên khí, triệt để đến trở nên ôn hòa đứng lên, lúc trước loại hỗn loạn ba động khuyết tán kia, cũng là bị đều vớt lên xuống tới. Chu Nguyên chiêu này, không thể nghi ngờ là mang đến rung động thật lớn tính. Rất nhiều ở đây đến pháp vực cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, tuy nói bọn hắn đều hiểu, Chu Nguyên loại chấn phục này, chỉ là xây dựng ở 13 vị pháp vực cường giả vô tâm trông cự điều kiện tiên quyết, nhưng bọn hắn cũng tương tự biết được, đây coi là không lên cái gì giải thích lý do, dù sao Chu Nguyên đối mặt, là 13 đạo pháp vực nguyên khí nương tựa theo mới vào du thần cảnh lực lượng thần hồn, muốn chấn trụ 13 đạo pháp vực nguyên khí, từ lý luận tới nói, đây là rất không có khả năng. Sự tình, có thế hết lần này tới lần khác Chu Nguyên làm được. Tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy bên dưới làm được. Giờ khắc này, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều pháp vực cường giả thần sắc đều là mơ hồ có chút biến hóa. Nếu như nói bọn hắn trước đây đối với Chu Nguyên còn mang theo một chút nhìn xuống tâm tính nói, như vậy lúc này, bọn hắn rất tự giác đem loại tâm tính này thu liệm đứng lên. Dù sao mặc kệ Chu Nguyên đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì, nhưng hắn thực lực, đạt được rất nhiều pháp vực tán đồng. Từ Bác Diễn trên mặt thong dong mỉm cười vào lúc này cũng là không nhịn được thu liễm, đôi mắt thâm trầm, trong tay mặc địch nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay, đây là tâm tình của hắn xuất hiện ba động lúc thoa y quen tính động tác. Hiển nhiên, Chu Nguyên chiêu này, đồng dạng là ngoài dự liệu của hắn. Gia hỏa này vẫn có chút năng lực đó a tại từ Bác Diễn chung quanh, một chút quen biết pháp vực cường giả đang trầm mặc một chút về sau, không nhịn được nói ra. Trong ngôn ngữ so với trước đó khinh miệt, đã là trong bất chi bất giác trở nên trịnh trọng rất nhiều. Từ Bác Diễn mỉm cười, nói, lúc trước sức chấn động kia, cường hành phi thường, như vậy uy áp phảng phất thánh giả vĩ lực đồng dạng chẳng lẽ là Thương Nguyên Đại Tôn đem liên ấn thánh vật ban cho hắn không thành nếu như là dạng này, vậy nhưng thật sự là bỏ được. Những người khác nghe vậy, cũng là như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy, ngược lại là giải thích được. Dạng này chỉ sợ có chút không quá công bằng a một vị pháp vực cường giả không nhịn được nói ra. Mặt khác pháp vực cường giả khẽ gật đầu, tuy nói cái này cũng không tính làm trái quy tắc, nhưng tóm lại là để cho người ta cảm thấy có chút không quá thích hợp bộ dáng. Thật sự là buồn cười, chứ không đề cập tới các ngươi có chứng cứ hay không chứng minh Thương Nguyên Đại Tôn trong bóng tối hỗ trợ, mà lại cho dù có, thì tính sao bối cảnh nhân mạch, đồng dạng là thực lực một loại, không phải vậy vì sao lúc trước nhiều như vậy pháp vực cường giả cạnh tranh luyện đan phụ tá vị trí, người khác không thành công, liền từ Bác Diễn là được rồi thật coi trong chư thiên liền không có người so với hắn càng thích hợp đúng không mà liền tại bọn hắn nơi này đang khi nói. Một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Từ Bác Diễn bọn người đều là quay đầu, sau đó liền nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đứng ở cách đó không xa, mà trước tiên một người, chính là một tên thân thể mềm mại đặc biệt cao gầy nữ tử, nàng một thân màu xanh đen áo quần cứng cắp quần dài, làm nổi bật lên một đôi chân dài tinh tế thẳng tắp, một đầu màu đỏ thắm tóc ngắn, dung nhan xinh đẹp, song mi bay lên, tản ra bừng bừng khí khái hào hùng, lộ ra tư thế hiên ngang. Nguyên lai là Thiên Nguyên vực Si Tinh Nguyên lão. Từ Bác Diễn thấy thế cười nhạt một tiếng, Nội Y Si Tinh đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn một cái, nói, Từ Bác Diễn, trước kia ngược lại là không có cảm giác đi ra, ngươi người này, cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Từ Bác Diễn lắc đầu, nói, Chu Nguyên là sư đệ của ngươi, ngươi sẽ che chở hắn, cũng là hợp tình lý. Bất quá Si Tinh Nguyên lão ngược lại là cao hứng quá sớm một chút, tuy nói Chu Nguyên thành công dẫn dắt ở 13 đạo pháp vực nguyên khí, nhưng đây đối với luyện chế tổ Long Đan mà nói, bất quá chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp xuống luyện chế mới là khẩn yếu nhất, trong đó đối với luyện đan tiết tấu nắm chắc, cờ ơn ở thời gian dài thuần thục cùng thích ứng, Chu Nguyên lại như thế nào đến thiên phú dị bẩm, cũng vô pháp đền bù trong lúc này cần thiết. Hy vọng hắn sẽ không lãng phí những này quý giá vật liệu đi, ai cũng không biết được, nhóm này vật liệu phía trên, pha y chăng có vị nào nguyên anh hoặc pháp vực vong hồn cùng máu tươi. Hắn nhẹ giọng cảm thán, nhưng mà trong ngôn ngữ ẩn chứa ác ý, lại là tương đương chi sâu. Si Tinh làm sao không biết được gia hỏa này ác ý? Cười lạnh một tiếng, nói, kết quả chưa ra, hiện tại tiểu hạ định luận, cũng không sợ đến lúc đó mặt mũi quá khó nhìn hai người đối mặt, trong mắt đều có hàn ý phát ra, dẫn tới bốn phía không khí nhiệt độ đều là hạ thấp xuống tới. Khi Si Tinh cùng Từ Bác Diễn tại đối đầu thời điểm, Chu Nguyên lại là hết sức chăm chú đến thao túng trong lò đan 13 đạo pháp vực nguyên khí, lúc trước mượn nhờ văn thư tư huyền vương chấn nhiếp chấn áp, bây giờ cái này 13 đạo pháp vực nguyên khí đã là đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này luyện chế tổ long đan cửa thứ nhất. Xem như qua. Chu Nguyên thần hồn cảm giác đảo qua, trực tiếp là nhìn về phía Yêu Yêu bên kia luyện chế, chỉ thấy nơi đó, thần bí huyền hoàng khí lưu quấn quanh, tại bị lần lượt áp xúc luyện chế ở giữa, phát ra cổ lão nguyên thủy tiếng long ngâm. Chu Nguyên hai mắt khép hở, liên động lên Yêu Yêu trước đây lưu lại một tia thần hồn. Hai đạo thần hồn giao xúc, sau đó quấn quanh ở cùng một chỗ. Chu Nguyên trong óc, lập tức có hình ảnh nổi lên, đó là đang bị áp xúc cùng luyện chế tổ long tàn hồn, mà mượn nhờ loại hình ảnh liên thông này, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng luyện chế đạt đến loại tình trạng nào, thậm chí, đây cơ hồ là làm cho hắn có một loại chính mình tự mình tại luyện đan cảm giác, đây mới thực là thân lâm kỳ cảnh. Chu Nguyên khỏe miệng nhắc lên một vòng đường cong, cuối cùng đều coi là cửa này mới là khó khăn nhất, nhưng đối với hắn tới nói, đây cũng là đơn giản nhất. Hắn xếp bằng ở bệ đá, hai mắt khép lại, song trưởng kết ấn, bắt đầu điều động 13 đạo pháp vực nguyên khí. Âm ấm mà tại hắn dẫn dắt điều động dưới, 13 đạo nguyên khí ẩm vang mà động, cuối cùng chia làm trăm ngàn sợi, không chút do dự gào thét mà ra, tại trải qua đan lô chuyển hóa về sau, biến thành lửa cháy hương hực, quét sạch hướng về phía tổ long tàn hồn. Hắn loại đại động tác này, đã xem không ít người đều là giật mình. Dù sao ai cũng biết được, loại phối hợp này tại trong quá trình luyện chế tổ long đan cực kỳ gian nan, cho dù là trước đây trải qua 2 năm thích ứng từ Bắc Diễn, ở chỗ này đều là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một khi đan hỏa quá thịnh, khả năng liền sẽ dẫn đến mất đi cân bằng, ảnh hưởng luyện đan. Có thế Chu Nguyên đến lúc này chính là toàn lực mà động, thật sự là có chút lăng đầu thanh. Bất quá trải qua lúc trước Chu Nguyên hiện ra thủ đoạn về sau, người ở chỗ này ngược lại là hấp thụ giáo huấn, trong lúc nhất thời không tiếp tục biểu đạt cái gì. Bọn hắn tính toán đợi đợi kết quả xuất hiện lại đến đánh giá tại dưới loại yên lặng nhìn này, bọn hắn rất nhanh đã cảm thấy cử động lần này là cỡ nào sáng suốt. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này Chu Nguyên, mặc dù thôi động nguyên khí hình thành đan hỏa thủ pháp cực kỳ tấn mãnh cùng không chút do dự, nhưng hắn mỗi một lần đan hỏa tuôn ra, cũng là có thể tại tổ long đan luyện chế thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện yêu yêu bên kia tựa hồ chỉ cần đem luyện chế tiến lên đến một cái tiết điểm, Chu Nguyên bên này liền có thể trước tiên nối liền tới. Hai người hợp tác, một người luyện chế, một người hiệp trợ thờ lửa, phối hợp lại đúng là cho người ta một loại nước chảy mây trôi, an ý khăng khít cảm giác. Giống như, đã phối hợp ngàn vạn lần đồng dạng. Tất cả mọi người là vào lúc này không nhịn được hé miệng, bọn hắn không phải không gặp qua trước đây từ Bắc Diễn hiệp trợ, có thế thời điểm đó người sau. Tuy nói nương tựa theo kinh nghiệm có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng vẫn như cũ sẽ có không may xuất hiện thời điểm. Nhưng bây giờ Chu Nguyên nơi này phối hợp, liền xem như nhất trêu chọc người, đều là không cách nào từ đó tìm ra nửa điểm ma bệnh. Làm sao có thể chứ, có người không nhịn được tự lẩm bẩm, cái này thật sự là không thể nào hiểu được, chẳng lẽ Chu Nguyên này cùng thần nữ đại nhân, liền thật sự có thể như thế tâm hữu linh tê sao, đây thật là làm người thấy chua xót ra trên quảng trường nguyên bản chất vấn, vào lúc này đã trong bất chi bất giác biến mất rất nhiều, liền ngay cả những người xem trọng từ Bắc Diễn kia, đều là không còn lên tiếng, bởi vì từ Chu Nguyên biểu hiện như vậy đến xem, tựa hồ thật đúng là mạnh hơn từ Bắc Diễn. Một số người không nhịn được nhìn về phía từ Bắc Diễn, lúc này người sau gương mặt tuấn mỹ kia cũng là vào lúc này không có cái gì biểu lộ, nhưng mặc cho ai cũng cảm giác được, lúc này từ Bắc Diễn, nội tâm chỉ sợ cũng không bình tĩnh. Trên quảng trường, an tĩnh im mắng. Duy có trong lò đan đan hỏa thiêu đốt thanh âm đang không ngừng vang lên. Mà loại an tĩnh này, kéo dài đến một ngày thời gian. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, chú Nguyên thai mắt đóng chặt kia đột nhiên mở ra, bởi vì hắn nhận được yêu yêu truyền đến tin tức. Thôi động tổ long kinh, vận chuyển nguyên khí, cùng ta cùng nhau luyện chế tổ long tàn hồn. Chu Nguyên ánh mắt có chút lóe lên, một bước này lúc trước luyện chế tổ long đan không có, có thể dựa theo yêu yêu nói, nếu có hắn nguyên khí rót vào trong đó, sẽ dẫn tới tổ long tàn hồn cộng minh mạnh hơn, vậy cuối cùng tỷ lệ thành đan cũng sẽ viễn siêu di vãng. Một bước này nếu là thành công, vậy cuối cùng thành quả sẽ đem những người chất vấn yêu yêu kia mặt đều cho đánh nát. Như Chu Nguyên thở dài ra một hơi, không còn do dự chút nào, tâm niệm vừa động, nguyên khí màu bạch kim vào lúc này ga ho the tờ mà ra, cuối cùng trực tiếp là đối với trong đan lô quán chú mà đi. Soát ma hắn cử động như vậy, trực tiếp là sẽ tại nơi trốn có người đều là dọa đến một cái giật mình, nếu như không phải rõ ràng Chu Nguyên thân phận mà nói, bọn hắn thậm chí đều muốn cảm thấy ra hỏa này có phải là cố ý hay không muốn hủy một lò này tổ long đan trước kia luyện chế tổ long đan, nhưng từ không có chương trình này á ra hỏa này điên rồi sao trên hư không, thậm chí ngay cả tọa trấn mấy vị thánh giả đều là hơi biến sắc mặt. Không nhịn được liền muốn xuất thủ. Nhưng Thương Nguyên kịp thời lên tiếng, không cần ngăn cản, hắn làm như vậy tất nhiên là có nó nguyên do. Mặt khác thánh giả nghe vậy, có chút do dự một chút, cuối cùng vẫn nhìn xuống, xem như cho Thương Nguyên một bộ mặt chỉ có cái kia lục liêu ba vị thánh giả lạnh lùng nói, bây giờ trong lò đan ở vào hoàn mỹ cân bằng, hắn nguyên khí này đột nhiên rót vào, tất nhiên sẽ đảo loạn hết thảy. Tiểu tử này, chẳng lẽ không muốn luyện chế ra tổ long đan sao? Lời này, liền lộ ra ác ý cực lớn. Tổ Long Đan bây giờ có thể nói là chư thiên chiến lược tính đan dược, Chu Nguyên không muốn luyện chế Tổ Long Đan. Đây chẳng phải là liền đứng ở chư thiên chư tộc đối diện? Thương Nguyên thản nhiên nói, xem tiếp đi chính là, đường đường thánh giả, nếu là ngay cả điểm tâm tính này đều không có, về sau sợ là khó có tiến triển. Lục liêu ba vị thánh giả nghe vậy, sắc mặt đều là trầm xuống, bọn hắn dừng lại tại nhất liên cảnh nhiều năm, Thương Nguyên lời này, hiển nhiên cũng là đang giễu cợt. Bất quá bọn hắn tốt xấu là ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía đan lô kia, hết thảy đều được nhìn Chu Nguyên cử động lần này đến tột cùng có thế có tác dụng gì, nếu như gia hỏa này thật hủy một lò tổ long đan, vậy cái này chư thiên thành tất cả mọi người nước bọt đều có thể đem hắn chìm. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, bạch kim nguyên khí tràn vào trong lò đan. Nhưng làm cho người bất ngờ chính là, loại bạo động cân bằng bị đánh phá kia cũng không có xuất hiện, bạch kim nguyên khí tràn vào đan lô, tựa như là trực tiếp bị cái gì hấp thu đồng dạng, triệt triệt để biến mất không thấy thời gian tại từ từ chuyển rời. Trong bất chi bất giác, trong lò đan bắt đầu có nồng đậm đan vụ dâng lên, dị hương tràn ngập, tại giữa hư không này tạo thành đủ loại dị tượng. Một màn này, làm cho không ít người sắc mặt đại hỉ, bởi vì bọn hắn minh bạch, đây là tổ long đan thành đan dấu hiệu. Đến một bước này, luyện chế cơ hồ xem như hoàn thành. Trên quảng trường, có không ít sợ hãi thán phục đến thanh âm vang lên, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lần thứ nhất hiệp trợ luyện đan, vậy mà liền thật thành công từ Bắc diễn mặt trầm như nước. Bên cạnh hắn những người kia nhìn một chút hắn, chợt cương ép an ủi, từ huynh yên tâm đi, coi như hắn nơi này may mắn thành công, nhưng tỷ lệ thành đan tất nhiên là không kịp ngươi. Trước đây tại từ Bắc diễn hiệp trợ dưới, tổ long đan sát xuất đan cao nhất đạt đến một lò chín đan. Đây là một cái tương đương để cho người ta sợ hãi than thành quả. Mà cái này, cũng là rất nhiều người không nguyện ý thay đổi từ Bắc diễn nguyên nhân chủ yếu nhất. Tổ long đan tỷ lệ thành đan, quan hệ bọn hắn bản thân lợi ích. Cũng chính là tại bọn hắn nơi này đang khi nói chuyện, tất cả mọi người là cảm giác được, trong thất thải đan lô kia rung chuyển, vào lúc này triệt để yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, nắp đỉnh chỗ, có ức vạn hào quang dâng lên mà ra. Đại điện luyện đan bên ngoài, tất cả mọi người là vào lúc này bình tức tĩnh khí, bởi vì bọn hắn biết tổ long đan muốn ra lò.